Kính vạn hoa của cái chết, chương 8 ác thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thu Thạch dường như muốn gặp thời tiết quá lâu, gió ngừng, cũng dừng, mặt trời ấm áp đáp xuống bầu trời, ấm áp đến trái đất như đêm qua qua điểm đến này, sự vô thường không đủ để nói đích đến ác mộng. Lâm Thu Thạch hít có mục đích theo Nguyễn Bạch cùng nhau và trở về giường, theo bài thơ từ triết học đến triết học của con người. Cuối cùng, Nguyễn Bạch đã đói và giục Lâm Thu Thạch đi ăn đồ. Lâm Thu Thạch đi vào bếp thấy mọi người đã muốn đứng dậy sớm ăn tối tại một cuộc thảo luận như thế này, đi đến thợ mộc. Hùng Sơn Nước thấy Lâm Thu Thạch và anh vào quán để đón, lại hỏi Nguyên Trắng Nhi. Nó vẫn ở trên giường. Lâm Thu Thạch nói rất lạnh, đừng suy nghĩ xuống giường, anh cho em mang đồ đến ăn. Hùng Sơn vẽ cây gậy của mình, bảo họ tính toán như thế này để ra, làm cho Lâm Thu Thạch trở nên tuyệt vời nhất. Này, nếu bạn đặt nó vào một ngày bình thường, mọi người nghĩ rằng Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch sẽ hoài nghi về những việc cần làm, nhưng chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nếu Lâm Thu Thạch vẫn có được con vật thú vị này, thì người kia thực sự là một món quà tự nhiên. Hôm nay tôi đến chỗ của thợ mộc Sơn và Sơn, chủ yếu muốn hỏi một chút về cách lấp đầy tâm trí của mọi người, làm thế nào để lấp đầy chúng, khi nào thì lấp đầy chúng, họ không biết. Mặc dù điều quan trọng nhất nó phải là vì những gì cần phải được lấp đầy. Đi vào nơi này muốn có thời gian, Lâm Thu Thạch cũng xác định rằng nơi này về cơ bản mọi hộ gia đình đều có một ngụm tình như vậy, miệng giếng rộng lớn hầu hết đều đứng giữa sân, hầu như không ngăn cản con người. Ngoài, cấu trúc này được cho là đi lên mặt đất, đó là điều phi thường và không khoa học. Hôm qua vì người thợ mộc mắc lỗi tin rằng anh ta đã giết 3 người, mọi người lại nhìn anh ta khi ý định không tốt. Ngay cả sự hiền lành của đất nước, những người biểu tình cũng rất lạnh lùng, một số may mắn, ông già cũng không để ý, nó vẫn cầm ống thuốc phiện hút thuốc hút mắt và nuốt nước xịt. Ông chủ cũ, làm thế nào chúng ta có thể làm bất cứ điều gì sau này? Hỏi anh Hùng Sơn, thiên nhiên là một tình, người thợ mộc nói, tuyển dụng buổi tối, đưa tâm trí vào chỗ chết, giải phóng một thành tựu. Cái chết, cái gì là cái chết, nó có nghĩa là gì? Tiểu Kha cảm thấy không ổn định, bầu không khí ngay lập tức tôn trọng rất nhiều. Ý bạn là gì? Người thợ mộc nói, tay trên là cố ý, miễn là các sinh vật chết mục tiêu là có thể. Nước Sơn Hùng vội vàng khẳng định, vì chỉ cần giết mục tiêu. Người thợ mộc nói, hãy kiểm soát sừng, miễn là bạn có thể tìm thấy chúng, trong vòng 3 ngày ở tỉnh trái đất chiếc quan tài này có thể làm cho nó ở đây. Nghe thấy một âm điệu của cái chết là được, anh Hùng vẽ nhẹ nhàng, nhưng anh ta không có phụ tùng, bên cạnh Nguyễn Bạch đã đến và nói. Chúng tôi ở đây nhiều làng. Thật tự nhiên, sẽ không thấy điều này trong làng ở đó. Là một cái gì đó còn sống, đi đâu để tìm một cái gì đó để áp bức. Không phải chúng ta nên ăn trứng chim sao? Lâm Thu Thạch nhớ trong nhà rằng người kia cung cấp rau xanh. Đã có trứng chim rồi, nên có cây à, bạn không nhìn kỹ vào giỏ. Nguyễn Bạch nói, về cơ bản, chúng tôi trong phòng không có người nước ngoài vào cũng không có dân làng. Lâm Thu Thạch, vì vậy, quả trứng chim cuối cùng là sự ra đời của một cái gì đó. Nguyễn Bạch chiêu, quân là một thứ gì đó được sinh ra sau tất cả, không phải là hương vị xấu. Lâm Thu Thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cảm thấy bụng mình không quá thoải mái. Tại Nguyễn Bạch điểm đến nhắc nhở tôi, dường như ai cũng muốn nổi lên. Ngôi làng này lý luận rằng không có gì còn sống, vào thời điểm này, trời lạnh và lạnh lẽo trên bầu trời, vì vậy không thể có món đồ này. Ở đó, anh Hùng Sơn Nước cũng là mục tiêu của trí thông minh. Anh ta ngay lập tức bị bắt tại các điểm chính, trên khuôn mặt máu anh ta dứt khoát rút ra, bắt đầu chuyển sang màu trắng. Ông chủ cũ, anh có gì? Chu đáo, người thợ mộc nói, tôi chỉ là một cỗ quan tài, có thể nói rằng đích đến chỉ có thể làm được rất nhiều, tôi cũng sẽ không cố ý làm hại bạn. Khi anh nói điều này, cuối cùng, một số người không thể giúp được và người kia vỗ bàn và gầm lên giận dữ. Ngay lúc này, chỉ cần đi bộ đến đích thôi là chết, người thợ mộc lạnh lùng nói. Cỗ quan tài dùng để làm gì? Mọi người sững sờ, không phải chỉ vì cái chết, không có cái chết, làm quan tài. Người thợ mộc mỉm cười, và có một khuôn mặt nhăn nhó trên khuôn mặt anh ta thoạt nhìn vào con quỷ quái gì. Thế còn anh vì những gì tôi chưa nghe thấy? Nguyễn Minh Bạch, nghe những gì bạn nói. Người thợ mộc chỉ vào họ, có rất nhiều người còn lại, cô ấy thậm chí không ăn. Ăn tốt, Lâm Thu Thạch nghe thấy điều này, ngay lập tức nghĩ rằng tầng thứ 3 phía trên bị lột ra khỏi khối lượng của cơ thể, và hôm qua mọi người đều đề cập đến điểm đến này một cách chi tiết, tên khủng bố kia. Giết người và giết người như thể họ được tha mạng trở lại ngôi đền bên trong, giờ cuối cùng anh ta cũng biết rằng cái xác cuối cùng đã rơi xuống. Đó là những gì những thứ này? Họa sĩ ăn chay không được phép hỏi. Người phụ nữ đó, người thợ mộc cắt tay áo, không chịu nói tiếp. Nguyễn Bạch díu dít đôi mắt bắt đầu phiêu lưu, cuối cùng dừng lại ở mỗi góc trống vắng, than thở một câu. Làm thế nào để đưa những tên côn đồ phục hồi đến đây a? Người thợ mộc thiếu không khí hơn một chút, nghĩ rằng tôi đã không đứng dậy và chờ đợi bạn giống như lần trước để đe dọa chơi tôi. Nguyễn Bạch chiêu, mặc dù cây gậy không có sẵn, nhưng nó hoàn hảo, chúng tôi có một sự chuẩn bị khác nhau. Cô nói xong rồi đi theo phía sau, đào một chút. Ông Lao tốt bụng, làm ơn nói đi. Dù sao đi nữa, nếu bạn không nói rõ ràng, tất cả chúng ta phải chết ở đây, trước khi bạn mang anh ta lại với nhau một người bạn tại nơi làm việc. Thợ mộc, mặc dù là thợ mộc nhưng ngay cả Lâm Thu Thạch cũng mở to mắt nhìn, mọi người đều rơi vào một loại ác quỷ thầm lặng bên trong, hầu hết mọi người trong tâm trí họ đều nghĩ rằng có loại tôi thao túng. Tại sao không, những người thợ mộc tức giận phải chết lấy màu trắng tinh khiết không có biện pháp, chỉ có thể cắn một chút câu chuyện. Người phụ nữ kia, ban đầu là một phụ nữ khác, anh ta ở trong làng phục vụ một bức tượng của thần, mặc dù nói rằng đó là một vị thần, cũng là ta than, trong việc bảo vệ ngôi làng một cách hòa bình, đồng thời vô cùng hạnh phúc khi được sinh ra nhục nhã. Mỗi mùa đông, người dân trong làng gặp nhau để hy sinh. Nhưng năm nay làng đi ra ngoài ý muốn, không sống. May mắn thay, vào thời điểm này, một số người muốn giúp họ làm quan tài về quê hương của người dân. Nhắc đến đây, ai cũng hiểu, ban đầu họ là dân làng trong mắt mục đích sống. Chúng ta có nên ăn tốt không? Nếu chúng ta không ăn thức ăn, chúng ta sẽ thế nào? Hỏi anh Hùng Sơn, người thợ mộc nói, không có nhân phẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy sẽ đến gặp bạn để gặp gỡ nhóm, đóng vai trò là quan tài của mọi người để phục vụ cô ấy, vì vậy năm nay ngoại trừ bạn, sẽ không có ai là quan tài. Anh ta rút ra một điếu thuốc. Tôi có thể nói điểm đến ngay lập tức rất nhiều, miễn là bạn đi đến tỉnh tôi bắt đầu là một cỗ quan tài. Nguyễn Bách Rinnan không nói, cúi đầu ngoạn mục bắt đầu thực hiện mục tiêu của ngôi nhà, đôi tay cô chỉ thon thả, sắc bén, mục tiêu bay nhanh trên đầu ngón tay cô, ngắm nhìn đôi mắt hoa mục tiêu. Thợ mộc cũng ngầm xuống, anh có vẻ hơi kiêng kỵ Nguyên, nói chuyện khi thường thấy mắt cô. Mọi người ở đây, nghĩ về Nguyễn Bạch cũng có thể nói điểm và cứ thế, và cô thở dài, nói. Đi thôi, đây có phải là trở lại? Hùng Sơn nói, nếu không thì, Nguyễn Bạch có một điểm thiếu kiên nhẫn, anh ta chỉ biết rất nhiều về điều này và điều đó, và một lần nữa anh ta không hỏi gì. Cô quay lại, đẩy cửa ra, và thái độ quyết đoán. Mọi người cũng thấy vậy, họ theo phong tục tục tĩu đi ra ngoài, Lâm Thu Thạch cảm thấy như Nguyên thuần khiết như thế nào, anh đuổi theo và hỏi cô thế nào? Nguyễn Bạch nói, tối nay cẩn thận một chút đi. Ý bạn là gì? Điều đó có nghĩa là những điều này thậm chí có thể đến với chúng ta. Chấm, Lâm Thu Thạch chỉ có thể nghĩ như vậy để cẩn thận nguyên nhân. À, Nguyễn Bạch mỉm cười, cô bất giác quay đầu về phía Lâm Thu Thạch bên tai, giọng nói khẽ nói. Đôi khi nha con người có thể ngang hàng với quỷ dữ, đáng sợ hơn. Lâm Thu Thạch bị sốc, quay lại, Nguyễn Bạch quay lưng đi, Lâm Thu Thạch thấy bóng dáng cô chợt cảm thấy người phụ nữ này thực sự trông không thể hiểu nổi. Nếu thợ mộc đi trước mọi người có thể ngẫu nhiên nói một hoặc hai câu như vậy, vì vậy theo người thợ mộc quay lại sau, mọi người phá hủy bầu không khí hoàn toàn biến thành một nơi xứng đáng. Buồn quá, nó vẫn còn mùi như thế này. Lâm Thu Thạch không biết chuyện gì đang xảy ra, Nguyễn Bạch Nguyên đã ăn khoai tây nướng, quá muộn để giải thích. Đồ ngốc bởi vì trước mặt mọi người có thể cùng nhau suy nghĩ để cùng nhau sống sót nhưng là hiện tại. Hiện tại, Lâm Thu Thạch nghi ngờ. Ngay bây giờ, mọi người đều mong chờ kẻ thù sớm một chút. Nguyễn Bạch ngả người ra sau ghế. Chừng nào còn người chết vẫn còn vật chết lấp đầy tỉnh quan tài lập tức ra ngoài, mọi người đều có thể sống và rời đi. Lâm Thu Thạch, anh hoàn toàn bất ngờ, sau khi nghe điều đó, khuôn mặt anh có vẻ hơi hoảng hốt và đứng dậy. Mục tiêu của thế giới có giống như vậy không? Nguyễn Bách Trần nói tiếp, điều này thực sự tốt, bạn đáng giá hàng ngàn ngàn lần, đừng rời khỏi lớp nếu không. Lâm Thu Thạch, gặp nữ quỷ khác đoàn tụ, Nguyên Bạch lắc đầu, có thể đoàn tụ với quỷ còn khủng bố hơn nữa. Lâm Thu Thạch thực sự biết những gì bên trong, nhưng anh vẫn không quá sẵn lòng thừa nhận. Dù sao sinh hợp pháp, anh có lối suy nghĩ không thể thoát khỏi giàn giáo. Nguyễn Bạch chiêu gợi ý rằng, một số người sẽ giết đồng đội của mình để đạt được mục tiêu giết chết người chết. Anh cũng không muốn tin, sẽ có người làm như vậy. Đêm đó, Lâm Thu Thạch mất ngủ. Nguyễn Bạch nằm trong anh bên cạnh ngủ như trước ống kính đến vô nghĩa. Lâm Thu Thạch tắc nhìn thấy trần nhà, nghĩ hôm nay phát sinh điều này, cửa sổ của đối tượng rất tốt, anh đang cố dùng ghế để ngồi trong chủ đề, kết quả là màu trắng tinh khiết ở bên cạnh anh. Bạn sẽ không sợ những thứ đó đột nhiên xuất hiện trong phòng chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thạch có đạo đức, vì vậy anh ngoan ngoãn làm cho chiếc ghế thậm chí còn mở hơn. Nhưng điều đó đã xảy ra, sớm muộn gì hội chúng cũng trỗi dậy, hai điểm sáng sớm, mất ngủ để làm phức tạp mục tiêu của Lâm Thu Thạch và nghe thấy mục tiêu của loài người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, wow, những kẻ này nói không sợ mục tiêu khiến tôi phải cẩn thận một chút, cẩn thận tôi đi theo WC năng động trong hang để bắn vào mông bạn. Cách chương.